Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1498, chương 1500, tình cảnh tráng quan. Chứng kiến trận thế này, Tần Dương cũng giật mình, hắn có thể dự đoán đến đám này cả ngày đều ở tu luyện. Không có thời gian tán gái trong tu sĩ khẳng định có không ít xử nam. Nhưng tuyệt không nghĩ tới có nhiều như vậy. Hơn nữa còn có mấy cái trưởng lão. Tần Dương bỗng nhiên có chút đồng tình đám này tu sĩ. Cả ngày ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện. Lại không có thời gian cưa gái tử. Vậy cái này tu luyện còn có cái gì ý nghĩa? Tu hành mấy trăm năm lại có ý gì? Cho dù là thế tục giới độc thân cẩu nhóm. Cho dù đuổi không kịp nữ thần. Tốt xấu cuối cùng vẫn là sẽ có lấy vợ sinh con. Cùng hưởng thiên luân một ngày. Nhưng những này cả ngày vui đầu khổ tu các tu sĩ. Chỉ sợ giới thiệu cái, đều không biết là làm gì. Người như vậy sinh, cố ý nghĩa sao? Không khỏi làm người cảm khái. Tu tiên thật là một loại bệnh. Tốt, tốt, đều nắm tay buông ra đi. Tần Dương vung tay ra hiệu đám người buông cánh tay xuống. Ngẩng đầu nhìn mắt tối tăm mờ mịt không trung. Biết hôm nay tạm thời là không có cách nào cho kết giới, tưới nước. Chỉ có thể từ buổi sáng ngày mai bắt đầu. Hắn từ hệ thống trong không gian xuất ra 20 mấy cái dương nước suối. Đối với Chu Toàn Nhân nói ra. Chu trưởng lão, lựa đi ra 300 cái đệ tử. Mỗi 100 tên đệ tử vì một cái tiểu phân đội. Đem những cái này nước mỗi người điểm 3 bình. Để bọn hắn uống. Nhất định phải tất cả đều cho ta uống xong. A, uống nước. Chu Toàn Nhân cùng những người khác là triệt để mộng bức. Hoàn toàn không hiểu rõ Tần Dương rốt cuộc muốn làm gì. Còn có rất trọng yếu nhất một điểm. Tần Dương liên tiếp nói 3 cái. Nhất, chữ. Ngữ khí vô cùng chân thành nói, mỗi một nhánh phân đội, uống nước thời gian không có thể giống nhau, phân biệt muốn tại rạng sáng 2 giờ, buổi sáng 8 giờ, cùng 8 giờ tối, để bọn hắn uống xong nước về sau, không có ta mệnh lệnh, muôn ngàn lần không thể đi nhà cầu, dù là nín chết, đều muốn cho ta kìm nén, nếu như ai dám vụng trộm cho ta phát niệu, cái kia liền chặt hắn đinh đinh, đem người cho ta chôn sống. Biết không, nghe được Tần Dương lời nói, mấy vị trưởng lão dương miệng, mộng bức một mảnh, bất quá bọn hắn cũng có thể cảm nhận được Tần Dương lời nói nghiêm túc. Nếu không dựa theo hắn ý kiến xử lý, chỉ sợ thật muốn thành thái giám hoặc là nhập thổ vi an. Đến, đã trưởng môn đều lên tiếng, cái kia liền chuyển đi. Thế là mấy vị trưởng lão ôm trang bị nước suối cái dương. Bắt đầu chọn lựa 300 tên đệ tử. Chia 3 tiểu đội về sau. Trước tiên cho chi thứ nhất tiểu đội mỗi người cấp cho 3 bình nước. Đồng thời cẩn thận căn dặn trưởng môn yêu cầu. Những đệ tử này nghe được Tần Dương mệnh lệnh về sau. Tất cả đều là mộng bức. Nhưng cũng không dám đến hỏi nguyên do. Đành phải ngoan ngoãn các loại rạng sáng 2 giờ đến. Ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Tu La nữ yêu thấp giọng hỏi. Yêu diễm ngọc nhan bên trên tràn đầy nghi hoặc tại không hiểu. Dù là nàng dù thông minh. Cũng tuyệt vậy đoán không ra giờ phút này Tần Dương ý nghĩ. Tần Dương nháy mắt mấy cái. Quỷ hị cười một tiếng. Chờ lấy đi. Sẽ có trò hay để xem. Cát. Không nói thì không nói, Tu La nữ yêu cũng lười đặt câu hỏi, mà đối diện thiên nhất các chư vị đệ tử cùng Đàm Đài Minh Nhuế. Chứng kiến Tần Dương bọn họ cho một ít đệ tử phát nước suối. Đều là một đầu vụ thủy, không biết rõ đối diện là tình huống gì. Không biết vì sao, Đàm Đài Minh Nhuế trong lòng không tên có chút bất an. Suy tư một hồi. Nàng cũng nghĩ không ra Tần Dương có cái biện pháp gì có thể phá tan cái này trận. Cưỡng ép đem trong lòng cái kia chút bất an áp xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, giả thần giả quỷ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có năng lực gì phá cái này trận. thời gian nhanh chóng, chớp mắt liền đến rạng sáng 2 giờ. Chi thứ nhất bị cấp cho nước suối 100 người đệ tử. Tại tất cả trưởng lão giám sát bên dưới, thành thành thật thật đem 3 bình nước uống xong, bắt đầu chờ đợi Tần Dương mệnh lệnh. Cái này 3 bình nước uống xong xác thực quá sức. Không chờ một lúc, một ít đệ tử liền có mắc tiểu, nhưng không dám lên tiếng, chỉ có thể tại tất cả trưởng lão cái kia như chim ưng giám thị bên dưới. Kìm nén, chịu đựng, có thể theo thời gian dần dần trôi qua, đám người bàng quang đều có điểm khó có thể chịu đựng. Nhất là một chút bên trong ngày thường đi nhà xí hơi chịu khó đệ tử. Càng là kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trán nổi gân xanh, hai mắt dùng sức hướng bên ngoài lồi, thoạt nhìn đặc biệt dọa người. Tốt tại bọn họ đều là tu tiên giả, chút hành hạ này vẫn là có thể nhẫn nại. Thậm chí một số người âm thầm nghĩ, khả năng này là Tần Dương cho bọn hắn phản bội về sau trừng phạt. Cho nên càng thêm nỗ lực kìm nén, thề muốn hoàn thành Tần Dương yêu cầu. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đang tại ghế sofa thượng phẩm nếm lấy rượu đỏ Tần Dương. Mắt nhìn thủ đoạn đồng hồ, phát hiện rời rạng sáng 6 giờ còn kém 20 phút. Liền đứng dậy, cất giọng nói, chi thứ nhất tiểu đội, hiện tại cũng cho ta đứng ở kết giới nơi đó, xếp thành một hàng, cùng kết giới cự ly nhất định phải bảo trì 20 cm. Nghe được Tần Dương mệnh lệnh, chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch, hướng về kết giới đi đến. Một số người mỗi đi 2 bước đường, liền nhe răng trợn mắt, giống như nhịn không được, chỉ có thể cắn chặt răng nỗ lực đi lên phía trước lấy. Dựa theo Tần Dương yêu cầu, tại bên ngoài kết giới xếp thành một hàng, mà thiên nhất các đệ tử chứng kiến đối phương đột nhiên tiến lên. Tất cả đều run lên tinh thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cho rằng Tần Dương bọn họ muốn tiến công. Không dám chớp mắt, chính là đàm đài minh nhuế, một đôi doanh doanh rượu mục tiêu nhìn chằm chằm những đệ tử kia. Theo bản năng nắm chặt tú quyền, mặc dù nàng tin tưởng vững chắc pháp trận sẽ không bị công phá, nhưng dù sao đối với mặt là không gì làm không được Tần Dương, nhiều ít vẫn là sẽ có chút ít lo lắng. Hãy nghe cho ta, một hồi ta nhường các ngươi bắt đầu phóng nước, các ngươi liền bắt đầu phóng, không thể sớm, cũng không có khả năng muộn, nhất định phải đem các ngươi họng súng nhắm ngay kết giới. Nếu ai làm trái quy tắc, lão tử liền giết chết ngươi. Tần Dương xuất ra một đầu loa, lạnh lùng nói ra, thân bên trên tản mát ra sát ý lạnh như băng. Đám người triệt để mắt trợn tròn. Giờ phút này Chu Toàn Nhân mấy người cùng thư viện các đệ tử cũng đều tựa hồ hiểu được. Nguyên lai Tần Dương lăn qua lăn lại lâu như vậy, chỉ là nghĩ để bọn hắn nhục nhã đối diện thiên nhất các. Hướng đối phương kết giới bên trên đi tiểu A, đám người có chút giờ khóc giờ cười, tâm thần bất định cả buổi, lại là Tần Dương một trận ác thú vị nhục nhã, không khỏi làm cho người ta không nói được lời nào. Ngây thơ, tu la nữ yêu khẽ gắt một thanh, quay mặt qua chỗ khác, mà đối diện đàm đài minh nhuế cùng thiên nhất các đệ tử. Kém chút không có thổ huyết. Bọn họ vạn không nghĩ tới Tần Dương không phá nổi pháp trận, vậy mà dùng loại phương thức này đến nhục nhã, thật là quá vô sỉ. Nghe ta hạ lệnh, Tần Dương xuất ra một đầu hồng sắc kỳ tử, phất phất, nghiêm nghị nói, tất cả đều cho ta móc súng. Được mệnh lệnh, 100 tên đệ tử cười khổ, nhao nhao giải khai dây lưng, móc súng ra, đem miệng súng nhắm ngay kết giới. Bảo trì 10 đến 20 cm cự ly, nhất định phải bảo đảm ngươi chứa đựng nước, có thể tưới đến kết giới lên. Tần Dương lại hô, đám người nhìn nhau một cái, mặc dù xấu hổ, nhưng ở Tần Dương cái kia băng lãnh ánh mắt giám sát bên dưới, chỉ có thể kiên trì nghe theo. Không có cách, ai bảo hắn là trưởng môn đâu. Dự bị, tiếp xúc thời gian không nhiều lắm. Tần Dương nhìn chằm chằm đồng hồ kim giây đi lại, giơ cánh tay lên, đợi đến tích một tiếng vang lên. 6 giờ đến lúc, bỗng nhiên vung bên dưới kỳ tử, quát lớn lên tiếng, phóng, mệnh lệnh vừa ra, tức khắc, trăm chiếc cột nước đồng loạt xông về kết giới. Tràng diện này, dị thường hùng vĩ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.